Thánh Vương, chương 522, Thần Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 522, thần khi một kiện thần khi xuất thể không phải là chuyện bình thường. Thực ra Thiện Cung Ly Hận, Hoàng Cố Xạ Phù đều là thần khí, nhưng lại bị tách ra thành nhiều khối. Thiện Cung Ly Hận co, 9999 cung, Hoàng Cố Xạ Phù co, 3000 cái, nếu như phân tán thì đẳng cấp của nó không còn là thần khi, mà chỉ là tiền khi, chỉ khi nào tập trung lại đu mới co. Thế biến nó, trở lại thành thần khi. Dương Kỳ, Nhị Sư Huynh, Kiếm Thập Thất ba người liên tục di chuyển. Tính ra, khi Nhị Sư Huynh nhận được tin của Kiếm Thập Thất chạy tới cũng đã mất 10 ngày, với tu vi như vậy mà phải đi mất 10 ngày chứng tỏ quãng đường phải rất xa. Dương Kỳ đương nhiên không muốn mất nhiều thời gian di chuyển như vậy, hắn bu. Ân tay một cái, một luồng lực lượng tiến vào trong não của Nhị Sư Huynh, xác định con đường cần đi. Sau đó tay của hắn rung lên, thiền sư. Chi dực mở ra, vô số tầng lớp không gian kiến cố bị đánh vỡ, dùng tốc độ cực nhanh di chuyển. Lúc này, mề cung trong vạn giới vương đố đầu còn gây khó khăn cho hắn được nữa. Tơ, y dối, thật nhanh. Nhị sư huynh lại một phen giật mình. Thật sự là quá nhanh, ta thi triển đại khi công thái ất phi thiên, ngưng tụ thành phi thiện chi dực cũng không thế dùng 10 canh giờ di chuyển tới đích. Vậy mà hiện giờ lại có. Thể dùng thời gian một nén hương hoàn thành tốc độ quỷ quái gì vậy trời. Sư đệ mười tâm, tỉnh theo tốc độ này thì đệ co. Khả năng phi thắng dối đó. Phía trước chính là nơi thần khi xuất thế. Dương Kỳ chợt liếc mắt nhìn sang, hắn thấy trong một vi điện vỡ nát co. Một cái gương treo ở giữa khống trung, trống như một vầng trắng đang chậm rãi xoay tròn, chiếu sang thế giới. Ở ai gương này trống như một ngôi sao, không biết do thứ gì đu. Xê lên, trong no. Co, ấn chứa lực lượng cường đại, dù là thiền vị tầng 9 chi thiền vị, cường giả nửa bước phá toái cũng không thế di chuyển cái gương này. Cái gương hình như co, phần giống đại thiện kính. Đột nhiên, Dương Kỳ nhớ tới khoảng thời gian khi hắn còn ở đại lục phong nhiều, lúc khám xét trần gia đã từng thu được một cái đại thiền kính do cửu thiền thần ngóc đu. Xê thành, công dụng của no, là co, thể tu luyện khi công trong mộng, tránh cho kinh mạch thác loạn, tàu hòa nhập ma. Đại thiện kính. Sư đệ, làm sao đệ biết tên của thần khi này? Nhị sư huynh kinh ngạc nói. Chúng ta tế luyện mấy tháng mới phát hiện ra được thần văn cố đại, dịch ra mới biết no. Là đại thiện kính, nghe đồn, chính là cố một vị là đại thiện thần vương vô thần chỉ rèn, nghe đồn trong cái kính này co. Một thế giới. À, đệ nhìn xem, kia là đại sư huynh và mọi người. Dương Kỳ nhìn theo tay của nhị sư huynh, thầy xung quanh vi điện tan vỡ co. Chừng mười mấy người, ai cũng co. Khi tức cường đại bao phủ. Có một tráng hán cao bảy lơ, n, mặc áo giáp màu trắng, mấy kiếm mắt sáng, thân hình giống như một vị cố thần, chân khi toàn thân co. Thế hủy thiền diệt địa, lực lượng tương đương với cao thủ vô thượng cảnh giới pha toái, tiền nhân chân chính. Đây chính là đại sư huynh. Dương Kỳ lại nhận thấy gen sinh mệnh của người này vượt qua 100 triệu, rõ người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Ràng đã đạt tới cấp bậc huyết mạch của thần. Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất vừa xuất hiện mọi người đã đồng thời nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đại sư huynh như mặt trời nhìn vào người Dương Kỳ, giống như muốn xuyến vào bền trong, thế nhưng gia thần tịnh thố của Dương Kỳ lại vấn, chuyến, ngắn cần ánh mắt của đối phương lại. A, đại sư huynh dùng mình một cái, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, hắn nhận thấy lực lượng của Dương Kỳ cao thấm vô cùng. Đại sư huynh chính là trụ cột tinh thần của vô địch đường, là người hùng ba học phủ thái y oáng vô số thời đại, được mệnh danh là đệ nhất trong số đệ tử, không ai co. Thế khiếu chiến địa vị của hắn, vố, hắn tướng Dương Kỳ chỉ là hiện tại hơi lợi hại, thế nhưng hiện giờ mới thấy đối phương rất khủng bố, huyệt mạch của thần đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Ở trước mặt Dương ca hắn bị áp chế cực mạnh, chỉ yếp xu. C một lần hắn đã nhận ra, nếu giao thu với Dương Kỳ thì chưa tới 10 hiệp đã bị đối phương giết chết. Đại sư huynh, không cần nhìn nữa, hiện giờ sư đệ mười tâm đã co. Thế nói là vô địch. Bên ngoài đệ ấy đã diệt thai hoàng, thành lập tấn một học phủ mới, ngoài ra sư phụ đã đem chức vị đường chủ truyền cho đệ ấy, cho nên chúng ta phải cùng nhau đoàn kết hành động. Lần này sư đệ dựa vào đại thần thông, đại khi công tiến vào vạn giới vương đố, chính là muốn giải cứu chúng ta ra ngoài, đồng thời xây dựng đại nghiệp. Nhị sư huynh lập tức no. Y, cái gì? Có chuyện như vậy ư? Tất cả các sư huynh sư tỷ ở đây đều khiếp sợ vô cùng, họ muốn nhìn Dương Kỳ đế biết điều gì do, nhưng mà Dương Kỳ vẫn vô cùng bình tĩnh, thần nhiện nới. Các vị, chúng ta chính là huynh đệ tỷ muội của Vô Địch Đường, cùng sinh cùng tử, cùng chung vinh nhục, đệ đúng là đã diệt học phủ Thái Hoàng, chờ sau khi mọi người trở về sẽ nhìn thầy phủ chủ Vô Thương đã bị đệ huy bỏ khi cống, những trưởng lão vương hoặc đường chủ khác đã bị cách chức làm thuộc hạ. Mặt khác, ma vạn hội của tinh vực Đà La cũng bị đệ diệt, ít ngày nữa sẽ tiến hành càn quét tinh vực này, việc chinh chiến từ phương trong tương lai đành nhờ cả vào mọi người. Ha ha, ha ha ha ha. Đột nhiên, đại sư huynh cười lớn. Hay lắm, tốt lắm, sư đệ 18, lúc ta tiến vào vạn giới vương độ đã nghe mọi người nói về đệ, ai cũng nói đệ vô cùng lợi hại, lúc đó ta vẫn không tin, thế nhưng hiện giờ họ không những không nói quá, mà còn chưa biết hết sự lợi hại của đệ. Không ngờ mới chỉ mấy tháng thời gian, mà học phủ Thái Hoàng đã không còn, đủ là sư phụ cũng không dám làm như vậy, bởi sợ tiền giới nghiêm phạt. Trong khi đó đệ còn nhốt tiện nhân sứ giả, đây mới chính là tinh thần của Vô Địch Đường chúng ta. Đại sư huynh đừng khen đệ quá. Dương Kỳ cười cười, hiện giờ trong vạn giới vương độ đã không còn an toàn, mưa gió sắp nối, chúng ta phải nhanh chóng thu lấy cái thần khi này, dùng nó. Làm một bảo bối truyền thừa của Vô Địch Đường. A, sư đệ, đệ co, thế thu cái thần khi này. Ựa tạ và tất cả sư đệ sư muội dùng lực lượng luyện hóa trong vòng 3 tháng mà chăng ăn thua gì. Đại sư huynh Kha sợ hãi hối. Không sao, thiền địa luân hồi, vinh quang của thần chính là vinh quang của ta, quỷ thần mau nghe lệnh. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ẩm ẩm. Dương Kỳ đứng bật dậy, thương đế chi thu được thi triển, nạm bảy ngón tay liên tục bành trường, trên ngón tay chiều roi thành quang, chộp tơ. Y bản thế của thân khi, đại thiện kính, tất cả thần quang trên kính đều vỡ nát, không co. Sức chống cự trước thượng đế chi thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là lợi hại, tiền quang của thần khi đại thiền kinh đã bị phá vỡ. Đám người đại sư huynh liếc mắt nhìn nhau, hai mắt trợn lời như ốc nhối, bọn họ đau khổ luyện hóa trong mấy tháng mà tiếng quang chẳng yếu đi chút nào, trong khi đó Dương Kỳ chỉ dùng một chào đã co. Thế tiếp cận với bản thế của đại thiên kinh. Ong, đại thiền kính xoay tròn mãnh liệt, tê cỗ tà ấm tỏa ra xung quanh, khiến cho thiền địa đột nhiên biến mất, vũ trụ rong như bị hút vào trong kính, thân hình Dương Kỳ biển áo liền tục, hắn cảm thấy thời không đang biến hóa mạnh mẽ. Không tốt. Mọi người nhìn thấy đại thiền kính đang xoay tròn bắn ra những vùng sáng, hu. Tê Dương Kỳ vào bền trong, vô số cảnh tượng trong kính hiện lên, quá khứ hiện tương lai biến áo như cưỡi ngựa xem hoa, giống như đang muốn nhốt Dương Kỳ vào trong một vi điện nguy hiểm. Đại thiền kính ẩn chứa đại thiên, một khi kích phát cầm chế thì sẽ bị hút vào trong kính lại co. Không biết bao nhiêu vi điện, bao nhiêu không gian, nếu bị hút vào thì vĩnh viễn không thể ra ngoài, mơ một giấc mộng điền đảo, hống chấn vạn trượng. Đại sư huynh lập tức no. Y ngắn, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị tiểu hao tho mệnh thi triển tiền pháp bí truyền giải cứu sư đệ 18. Không cần đầu, đại thiền kính tuy rằng lợi hại nhưng mà không thế nào giam giữ được đệ. Hiện giờ đệ đang hàng phục no, chắc phải mất một thời gian, mọi người không cần lo lắng, nghiêm mật giám thị bốn phía là được. Trong khoảng một nén hương sau đệ sẽ dùng bản mạng ấn kỳ, áp chế. Y thần khi này, lúc đó chính là thời khắc mấu chốt nhất, không thể bị quấy rối, nếu không đệ sẽ bị đại thiền kính phần phệ, biến thành khi linh, người nào luyện hóa được đại thiền kinh cũng đồng nghĩa với việc luyện hóa được đệ. Trong đại thiền kính truyền ra thanh âm của Dương Kỳ. Cái gì, sư đệ 18 muốn vào trong để hàng phục cái thần khi này. Đại sư huynh chấn động, sau đó ra lệnh. Mau bố trí cương khi đại trận diệt tuyệt Vô Địch, phòng thủ nghiêm mật. Lừa ỉu tất cả mọi người đều lập tức động thủ. Sau khi bố trí xong đại trận, không gian xung quanh sẽ cứng như sắt, chặt như nếm cối. Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, đại thiên kinh cũng kịch liệt chuyển động. Đúng vào lúc này co, một thanh âm truyền tới. Cách chương.